Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 92. Rocky Sơn Tuyền có chút ngọt. Nghe Hát đi đáp ứng hợp tác, Michael kích động đứng lên đến. Hát đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Ai? New York Đại học Điện tử phòng nghiên cứu York Văn giáo sư. Trước hắn từng là nước Mỹ radio công ty từng công tác. Ta biết hắn đối với thiết bị điện tử rất có nghiên cứu. Michael nói, hai người lái xe đi đến New York Đại học. Trên đường Michael nói cho Hát đi, vị này York Văn giáo sư là người Italy. Trước đây đã từng bởi vì người nhà sự tình đi tìm lão giáo phụ hỗ trợ. Sau đó cùng lão giáo phụ trở thành bằng hữu. Lão giáo phụ giao thiệp cũng thật là ở khắp mọi nơi. Đối với Michael như vậy hai đời, Hát đi trong lòng chỉ có ước ao. Người hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vả hoàn thành một chuyện. Nhưng đối với người ta tới nói, khả năng chỉ là một cú điện thoại sự tình. Hai người đi tới phòng thí nghiệm. May mắn chính là York Văn giáo sư liền ở ngay đây. Michael, ngươi làm sao sẽ tới nơi này tìm ta? Quất giáo sư nhìn thấy Michael cười cho hắn một cái ôm ấp. Quất thúc thúc, giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta John Hardy. Chúng ta dự định thành lập một nhà máy truyền hình sinh sản công ty. Ta biết ngài là điện tử phương diện chuyên gia. Vì lẽ đó lại đây thỉnh giáo một chút. Michael nói. York Văn giáo sư cùng Hardy nắm tay. Muốn biết máy truyền hình. Không thành vấn đề. York Văn mang theo hai người đi vào nghiên cứu của chính mình viện. Viện nghiên cứu rất lớn. Có các loại phòng nghiên cứu. Giáo sư mang theo bọn họ đi vào bên trong một cái phòng. Nơi này là chúng ta nghiên cứu máy truyền hình phòng nghiên cứu. Chiến tranh bạo phát sau. Tất cả vật tư ưu tiên thỏa mãn chiến tranh nhu cầu. Máy truyền hình sản nghiệp bị chính phủ kêu dừng. Hiện ở trên thị trường chủ lưu máy truyền hình trên căn bản là một khoảng 2 tấc. Mấy năm qua chúng ta không có gián đoạn nghiên cứu. Đã chế ra màn hình càng bình ống tia âm cực. Nhỏ bé có thể làm được 14 inch, 17 inch thậm chí 21 inch. Chúng ta hiện tại chủ yếu đang nghiên cứu TV màu. Nước Anh phát thanh công ty đã làm ra TV màu. Ta bắt được bộ phận tư liệu. Phát hiện cũng không có thiếu có thể tăng lên địa phương. Quốc giáo sư nói tới chỗ này nhìn về. Phía Michael nói. Ngươi mới vừa nói muốn thành lập một nhà máy truyền hình công ty đúng không? Chính mình từ không đến có xây dựng cần không ít thời gian. Ta cho ngươi cái kiến nghị Michael. Thu mua một nhà gọi bẹt máy truyền hình sinh sản xí nghiệp. Ngài tại sao để ta thu mua cái kia nhà máy truyền hình xí nghiệp? Hắn có chỗ đặc biệt nào sao? Michael hỏi. George Wood giáo sư cười cợt. Cái kia nhà xí nghiệp là năm 1939 thành lập. Lúc đó mua tiên tiến nhất dây chuyền sản xuất thiết bị. Lão bản trước sau tập trung vào hơn 3 triệu đô la Mỹ. Có thể chiến tranh bạo phát. Máy truyền hình sinh sản bị kêu dừng. Người ông chủ kia lập tức phá sản. Máy truyền hình xưởng cũng bị ngân hàng lấy đi. Hiện tại vẫn còn đóng trạng thái. Hát đi tâm nói. Này cùng mình thu mua cái kia nhà món đồ chơi xưởng quả thực giống như đúc. Xem ra loại này bị chiến tranh ảnh hưởng nhà xưởng còn chưa thiếu. Xây dựng lúc, người gia lão kia bản mời mọc ta làm kỹ thuật cố vấn. Ta đối với cái kia nhà xưởng tình huống hết sức quen thuộc. Bọn họ dây chuyền sản xuất có thể sinh sản 12 thốn máy truyền hình. Đơn giản cải tạo một hồi liền có thể sinh sản 14 inch TV. Ta cảm thấy các ngươi có thể từ 14 inch TV tiến vào thị trường. Chờ sau này kiếm lời tiền lại tập trung vào kiến tạo càng to lớn hơn dây chuyền sản xuất. Sinh sản 17, 19 thậm chí 21 inch máy truyền hình. Hay là đến lúc đó, TV màu cũng làm ra đến rồi. Các ngươi có thể trực tiếp lên ngựa TV màu dây chuyền sản xuất. Đúng rồi còn có. Bọn họ nhà xưởng các loại tư chất đầy đủ hết. Bao quát máy truyền hình sinh sản độc quyền thỏa thuận. Như vậy các ngươi liền ít đi rất thật phiền phức. Michael vừa nghe đại hỉ. Cảm tạ Út thúc thúc. Đang lúc này Hát đi bỗng nhiên nói. Út giáo sư, ngoại trừ mua ngài kỹ thuật, chúng ta còn muốn mời mọc ngài làm công ty kỹ thuật cố vấn. Phòng nghiên cứu người phụ trách. Không biết ngài ý như thế nào? Michael kinh ngạc nhìn Hardy một ánh mắt. Lập tức rõ ràng ý của hắn. Quốc giáo sư là chuyên nghiệp nghiên cứu nhân tài. Có người như vậy tọa chấn. Máy truyền hình công ty tương lai mới có thể có phát triển. 10% kỹ thuật cổ phần hồng. Ngài thấy thế nào? Hardy trực tiếp bày ra điều kiện. Nói thật, cái điều kiện này đã phi thường ưu việt. Quốc suy nghĩ một chút. Lập tức nhún nhún vai. Nghiên cứu của ta thất đều là thiếu kinh phí. Điều kiện của các ngươi thật sự để ta có chút động lòng. Liền như vậy, máy truyền hình công ty có giám đốc kỹ thuật. Michael làm việc sấm rền gió cuốn. Buổi chiều liền chạy đi ngân hàng dò hỏi bẹt máy truyền hình xưởng tình huống. Ngân hàng tài sản biểu trên quả thật có cái công ty này. Định giá 210 vạn đóng gói xử lý. Hai người ra ngân hàng. Michael lập tức cho lão giáo phụ đánh tới điện thoại. Đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần. Buổi tối, lão giáo phụ gọi mấy cuộc điện thoại. Ngày thứ hai Michael mang theo Hardy lại lần nữa đi đến ngân hàng. Cái kia nhà máy truyền hình xưởng báo giá. Đã rơi xuống 120 vạn. Đây chính là lão giáo phụ giao thiệp. Mua nhà xưởng, ký kết hợp đồng, có điều một tuần thời gian. Hardy ngay ở New York có thêm một nhà diện tích hơn 100 anh mẫu đất máy truyền hình nhà xưởng. Chiếm cỗ 45%. Đương nhiên, tiền trong tay của hắn cũng co lại một đoạn dài. Từ Voss khai thác mỏ kiếm lời hơn 400 vạn đô la Mỹ. Hiện tại đã hoa chỉ còn 50 vạn. Sự tình đã gần như. Hardy chuẩn bị cùng Michael cáo từ. Michael, ngày mai ta chuẩn bị trở về Los Angeles. Máy truyền hình xưởng sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta phụ trách quản lý. Quốc giáo sư phụ trách kỹ thuật, lại tuyển mộ một nhóm công nhân. Phòng trừng dùng không được 2 tháng liền có thể khôi phục sinh sản. Này một tuần thời gian, Hardy nhìn ra được Michael cả ngày cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Cả người tràn ngập nhiệt tình. Khả năng hắn tìm tới hắn yêu thích làm ra sự tình. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là chính phủ khi nào sẽ thả ra lệnh cấm. Cho phép máy truyền hình quy mô lớn sinh sản. Michael nói, lấy hiện ở trong nước tình huống. Lệnh cấm đã không có cần thiết. Nếu như Corleone tiên sinh nghị viên bằng hữu ở quốc hội trên nói một chút. Ta nghĩ phỏng chừng không tốn thời gian dài liền có thể giải phong. Hardy nói, Michael cảm thấy đến Hardy đề nghị này không sai. Nước khoáng công ty phương diện, ta đã phái người tìm kiếm thích hợp nguồn nước. Đợi khi tìm được nguồn nước đưa giao kiểm nghiệm hợp lệ. Chúng ta liền đem nhà máy nước khoáng mở lên. Michael nói, ta trở lại cũng tìm người hỏi một chút. Bờ biển Tây bên kia có hay không thích hợp tài nguyên nước địa? Bờ biển Đông cùng bờ biển Tây quá. Xa, coi như New York bên này có nước khoáng tài nguyên. Sản xuất ra vận đến bờ biển Tây. Phí vận chuyển e sợ so với nước khoáng đều quý. Nhiều tìm tài nguyên nước. Gần đây xây dựng mới là tốt nhất phương án. Ngày mai, Hardy ngồi trên trở về Los Angeles máy bay. Nguyên bản hắn chỉ muốn đến New York gặp gỡ trong điện ảnh giáo phụ. Hiểu thêm một bậc thế giới này. Không nghĩ đến không ít thấy đến giáo phụ. Vẫn cùng Michael thành bạn tốt. Hai người còn đồng thời kết phường đầu tư mở ra một nhà máy truyền hình nhà xưởng cùng một nhà. Máy nước khoáng, quan hệ tiến một bước rút ngắn. Đối với Hardy tới nói, lần này New York hành trình thu hoạch tràn đầy. Hardy mới vừa trở lại Los Angeles, thì có người thông báo hắn. Khai thác mỏ công ty người muốn gặp hắn. Hắn mua lại Voss khai thác mỏ có cổ phần, thành khai thác mỏ công ty ông chủ lớn. Nguyên bổn công ty người còn tưởng rằng nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Có thể loáng một cái 1 tháng trôi qua. Ông chủ lớn từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đối với bọn họ những nhân viên này cũng chẳng quan tâm. Tìm mỏ đội ở trong núi không chịu đựng được. Đã lui ra ngoài. Tìm mỏ đội chủ quản Columbus trở về liền vỗ quản lý Adam bàn phát hỏa. Chúng ta ở trong núi đợi lâu như vậy. Tất cả mọi người đối với chúng ta chẳng quan tâm. Không ai nói cho chúng ta nguyên lai lão bản bị tóm. Hiện ở công ty đã đổi chủ. Ta hiện tại đến muốn tiền lương. Ngươi dĩ nhiên nói một phân tiền không có. Adam, ngươi có tin hay không bên ngoài 20 mấy huynh đệ nghe được tin tức này. Gặp ở trong viện đào hố đem ngươi ném bên trong chôn sống. Đào hố những người này là chuyên nghiệp. Adam cũng rất bất đắc dĩ. Than buông tay nói. Công ty Trương Mục xác thực không tiền. Thậm chí còn có một cặp nợ món nợ. Cổ đông đem có cổ phần đều bán. Hiện tại lão bản của chúng ta gọi John Hardy. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Lão bản tên ta đều là nghe tài chính công ty người nói. Adam nói. Columbus cau mày nói. Vì ông chủ kia mua công ty. Hắn có thể bày đặt mặc kệ. Có thể chúng ta muốn sống à. Ngươi sẽ không có liên lạc qua hắn sao? Vốn cho là hắn sẽ tìm ta. Có thể đợi mấy ngày nay nhưng căn bản không ai phản ứng ta. Ta cùng tài chính công ty muốn phương thức liên lạc. Gọi điện thoại qua đối phương nói lão bản đi New York. Căn bản không ở Los Angeles. Adam nói. Columbus suy nghĩ một chút. Quyết định nói. Chúng ta không thể đợi thêm. Đi Los Angeles tìm vị ông chủ kia. Coi như hắn muốn sa thải chúng ta. Cũng phải đem chúng ta tiền lương thanh toán. Liền như vậy, Adam quản lý cùng Columbus chủ quản từ San Francisco đi đến Los Angeles. Biết được Hardy còn chưa có trở lại. Hai người chỉ có thể ở lại chờ đợi. Hardy văn phòng bên trong. Hai trung niên người đứng ở trước mặt hắn. Biểu hiện hơi chút câu nệ. Adam cùng Columbus đến trước. Còn muốn cùng lão bản nói một chút đạo lý. Thậm chí phát nổi nóng. Có thể khi bọn họ đi vào HD bảo an công ty sau đại môn. Những ý nghĩ này lập tức quăng đến sau đầu. HD bảo an đại danh hiện tại không người không biết. Bọn họ không nghĩ đến ông chủ lớn dĩ nhiên là HD bảo an lão bản. Các ngươi tìm ta có việc gì? HD nhìn hai người hỏi. Adam trước tiên mở miệng. Lão bản, công ty khoản trên một phân tiền không có. Chỉ có tiền nợ. Đã không cách nào vận chuyển bình thường xuống. Nói xong vừa liếc nhìn Columbus. Hơn nữa đã khất nợ tìm mỏ đội cùng tổng bộ nhân viên 2 tháng tiền lương. Hardy nhìn về phía tìm. Mỏ chủ quản Columbus. Tìm mỏ đội ở tiểu bang New Mexico vùng đất kia trên tìm tới tân khoáng sao. Columbus có chút khó khăn lắc đầu một cái. Không có. Cái kia nơi khai thác mỏ rất cằn cỗi. Cho tới nay mới thôi không có tìm được một cái đáng giá khai thác mỏ quặng. Nói cách khác vùng, đất kia không có giá trị gì. Hardy cau mày nói. Columbus dừng một chút, sau đó bất đắc dĩ than buông tay. Tuy rằng không lên tiếng, ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. David Foss hoa 20 vạn mua cái kia 8.000 anh mẫu đất xác thực không hề giá trị. Hiện tại muốn bán đều bán không được. Hardy suy nghĩ một chút. Tìm mỏ đội hiện tại vẫn chưa thể giải tán. Bọn họ dù sao cũng là ra thị trường công ty. Nếu như ngay cả một cái bộ cửa đều không có rất khó bàn giao. Ta gặp cho khai thác mỏ công ty Trương Mục đánh một khoản tiền. Đầy đủ duy trì vận chuyển bình thường. Nên phát tiền lương bù phát đúng chỗ. Còn các ngươi tìm mỏ đội. Trước tiên tu sửa một quãng thời gian. Chờ có nhiệm vụ mới thông báo tiếp các ngươi. Hai người vừa nghe lão bản chuẩn bị trả thù lao. Trong lòng rất là cao hứng. Cúc cung ngỏ ý cảm ơn sau liền chuẩn bị rời đi. Ngay ở hai người muốn khi ra cửa. Hát đi chợt nhớ tới cái gì. Thuận miệng hỏi một câu. Columbus, tiểu bang New Mexico cái kia nơi trên. Có tốt hơn tài nguyên nước sao? Hát đi hỏi. Tài nguyên nước, vậy cũng quá nhiều rồi. Rocky sơn mạch núi tuyết hòa tan nước tuyết. Còn có lượng lớn sơn tuyền thủy. Hình thành vài cái cự hẻm núi lớn hà. Lưu lượng lớn vô cùng. Chúng ta ở trong núi tìm mỏ trong lúc chính là uống sơn tuyền thủy. Ta là học khai thác mỏ xuất thân. Đối với nước cũng hiểu một điểm. Ta dám nói đó là ta uống qua tốt nhất nước một trong. Thiên nhiên mang điểm vị ngọt. Columbus trả lời. Hát đi ánh mắt sáng lên. Trong lòng bỗng nhiên bốc lên một câu quảng cáo từ Rocky Sơn Tuyền, có chút ngọt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.